Chương 12, Thiên cấm cấp 2 ách chi thú, cầu đề cử. Cái này Cửu Thiên Bạo Tạc Tam Cước Đạp tên để Trần Mạch đặc biệt chú ý Cửu Thiên Bạo Tạc Tam Cước Đạp, sử dụng yêu cầu, không, đến từ một loại rất thần bí tự sáng tạo kỹ năng, nghe nói năm đó bằng vào này thần cấp đạp lăn qua đại lục, cũng không biết là thật là giả. Hiệu quả, thả người vọt lên, dọn xong tư thế, thân thể sẽ không nhìn định luật vật lý, khóa chặt một tên 30m bên trong mục tiêu, khóa chặt sẽ để cho hắn tại trong vòng 3 giây giam cầm, sau đó sẽ trong nháy mắt đi vào cái kia mục tiêu trước mặt. Đối với hắn tạo thành bay trên trời một chân, tạo thành 3 trước mắt lực công kích thương tổn, đồng thời có thể liên tục thuấn di 2 lần, có thể từ mỗi cái phương hướng lần nữa đá ra, thương tổn ngang nhau, như tại 3 cước nửa đường mục tiêu quả điệu. Có thể lựa chọn mục tiêu khác mỗi một chân đều có 5% tỷ lệ đạp trúng mục tiêu lớn động mạch, không nhìn đẳng cấp, không nhìn phẩm cấp, tạo thành hắn 50% lớn nhất đại sinh mệnh giá trị thương tổn tiêu hao pháp lực giá trị, 1000, thời gian cốt đồ, 10 phút đồng hồ. Có thể thăng cấp, trước mắt đẳng cấp một chân mạch, đây là theo một cái răng hô thỏ trên thân trộm tới kỹ năng, cái này cũng quá khoa trương đi. 3 cước, mỗi một chân gấp 3 lực công kích thương tổn, mà lại là lấy thuấn di tư thái, tùy ý lựa chọn phương hướng, điểm rơi phương thức, đối thủ căn bản là không có cách bắt, thậm chí khóa chặt sau sẽ để cho hắn giam cầm 3 giây, mà lại có 30m khoảng cách ra, khoa trương nhất chính là 5% tỷ lệ đạp trúng động mạch chủ, rơi xuống lớn nhất đại sinh mệnh. Giá trị 50% thương tổn 100 triệu lượng máu một chân phát động vậy thì phải rơi 50 triệu, đây là nửa cái tức tử hiệu quả, thậm chí vẫn là có thể thăng cấp một cái kỹ năng có chu tờ châu phê, không, là phi thường châu phê. Sau đó Trần Mạch ánh mắt rơi vào vừa mới để hắn trộm được cái này kỹ năng con thỏ trên thân, đây không phải răng hô thỏ. Trần Mạch đặc biệt chú ý sau mới phát hiện, cái này con thỏ so bình thường răng hô thỏ tiểu nhất lần, cũng chính là so thiên lam tinh tầm thường con thỏ đại một chút mà thôi. Ngay từ đầu Trần Mạch còn tưởng rằng đây chỉ là một cái còn nhỏ răng hô thỏ đây. Tùy theo Trần Mạch thả ra thăm dò thuật không gian mạ xì mạ rổ, phẩm cấp, thiên cấm cấp, đẳng cấp, 15, điểm sinh mệnh, 1500, không biết là từ đâu tới một loại đặc thù sinh vật, giới tính, giống được, thích nhất làm sự tình cũng là giả bộ như một bộ bộ dáng khả ái, để nữ hải tử đem ôm vào trong ngực, mượn cơ hội làm một số chuyện không tốt, có vẻ như tồn tại một loại không cách nào tưởng tượng lực lượng, nhưng là giống như bị phong ấn. Kỹ năng Trần Mạch, cái quỷ gì cái này tân thủ thôn thật đúng là không đơn giản a, đầu tiên là Tiểu Duyên, lại là Trần Tứ Nương, lại là cái này không gian mạ xì mạ rổ, đây là tân thủ thôn sao? Chờ một chút, thiên cấm cấp cái này con thò nho là thiên cấm cấp bột, nói đùa sao? Thiên cấm cấp 1500 huyết. Trần Mạch rủi rủi con mắt, không nhìn lầm a, thật là thiên cấm cấp, trò chơi xuất hiện bột sao? Cái kia có con thỏ nhỏ chơi hắn xông lên a. Lúc này thời điểm, cái kia năm tên người chơi chú ý tới cái này không gian mạ xì mạ rổ. Nắm vũ khí thì lao đến, Trần Mạch toàn bộ hành trình nhìn lấy một màn kế tiếp, xông tới trên đường toàn bộ không động được, bọn họ còn rất giật mình. Sau đó Trần Mạch liền thấy, ngăn cách mười mấy mét đâu, cái kia không gian nho nhỏ mạ xì mạ rổ thả người nhảy lên, sau đó biến mất trên không trung. Tiểu Thuấn Di xuất hiện ở một tên người chơi trước mặt, một chân đạp chết, thương tổn đạt đến 300 điểm, hiện tại người chơi bình thường lượng máu cũng không có cao như vậy. Ngắn ngủi một giây, nó xuất hiện ở 5 cái người chơi trước mặt. Đạp chết 5 người không gian này lực lượng để nó cực kỳ khủng bố, sau đó nó thản nhiên rơi xuống đất, đối với mấy cái người chơi quải điệu địa phương thả cái lỗ thai đều có thể nghe được tiếng vang ê, sau đó nên ngang đang ăn cỏ. Trần Mạch âm thầm liễu lưới, đây cũng là hắn Cửu Thiên Bạo Tạc Tam Cước Đạp kỹ năng, bất quá giống như lợi hại hơn, hẳn là thăng cấp bản. Ngay từ đầu bọn họ thật nhiều người không có chú ý tới cái này, tại răng hồ thỏ trong đám đang ăn cỏ con thỏ nho, chú ý tới sau cảm thấy chỉ là cái phổ thông ấu niên kỳ răng hồ thỏ. Thuận tay đánh giết được, nhưng ai có thể nghĩ tới, cái này tiểu gia hỏa lại là cái bột ta thăm dò thuật không thể dò xét cao hơn 10 cấp đơn vị, Trần Mạch vừa vặn có thể dò xét. Nhưng là, gia hỏa này để Trần Mạch rất ngạc nhiên, 1500 lượng máu, mà lại nó một chân có thế dây người chơi khác lại dây không được hắn, thiên cấm cấp Trần Mạch mặc kệ, dù sao là hắn biết con hàng này chỉ có 1500 lượng máu trước giết chết lại nói. Cửu Thiên Bạo Tạc Tam Cước Đạp Trần Mạch ngăn cách 20 mấy mét lựa chọn cái kia không gian mạ xì mạ rồ, đem khóa chặt. Giam cầm, tên lưu manh kia thỏ cảm giác được mình bị một loại đặc biệt quen thuộc kỹ năng khóa chặt, có thể theo trong ánh mắt của nó đều có thể cảm nhận được kinh hoàng. Sau đó Trần Mạch thả người nhảy lên, thân thể trên không trung lơ lửng, tiếp theo một cái chớp mắt đi thẳng tới mạ xì mạ rổ trước mặt. Phanh, 361 chân đem thân thể nho nhỏ đã bay, tiếp theo một cái chớp mắt Trần Mạch xuất hiện tại không trung, mạ xì mạ rổ sau lưng, lại là một chân. 360 tùy theo xuất hiện lần nữa, lại là một chân. Đinh, người đá trúng không gian mạ xì mạ rổ động mạch chủ. 750 toàn bộ quá trình, 2 giây cái này cửu thiên bạo tạc tam cước đạp cực kỳ biến thái, có thể liên tục 3 lần không hề có điểm báo trước, lấy không gian lực lượng trong nháy mắt xuất hiện tại một mục tiêu bên người tùy ý một vị trí, mà lại đối phương vẫn là tại giam cầm trạng thái bên trong. Tên lưu manh kia thỏ HP cơ hồ bị trống rỗng, nhưng là nó còn không động được, bởi vì 3 giây chưa tới Trần Mạch rơi xuống đất một kiếm chém tới. Đinh, ngươi đánh chết không gian mạ xì mạ rồ. Đinh, đẳng cấp của ngươi đề thăng làm cấp 6, điểm sinh mệnh 20, điểm ma pháp 20, thu hoạch được 10 giờ có thế tự do phân phối thuộc tính. Đinh, ngươi đánh chết thiên lâm thập đại thiên cấm cấp 2X chi thú không gian mạ xì mạ rồ, thu hoạch được danh vọng, 100.000, kim tệ 100.000. Đinh, chúc mừng ngươi giết thiên cấm cấp bột, hệ thống đem tuyên bố toàn thế giới hệ thống thông báo, pha y trang ẩn tàng ID Trần Mạch. Cái gì, cái này thật sự chính là thiên cấm cấp bột, không phải bột sao? Thế nhưng là, 1.500 lượng máu, chính mình ba cước một kiếm đạp chết rồi, làm sao lại là thiên cấm cấp bột? Không phải nói thiên cấm cấp bột lượng máu phá 100 tỷ sao? Trần Mạch không hiểu rõ, nhưng là hắn biết, cái này muốn gây nên oanh động không ẩn tàng. Mặt khác, thông báo 10 lần, thông báo ID thời điểm phiền phức dùng trọng âm. Hệ thống, đinh, toàn thế giới người chơi xin chú ý. Hoa Hạ khu 99.999 tân thủ thôn người chơi Trần Mạch trọng âm giết thiên cấm cấp bột, do đó thông báo. Đinh, hoa, tất cả mọi người thật ngẩn người tại chỗ, có người soát lấy cấp đều sửng sốt, sau đó bị quái vật giết chết, phục sinh sau tại điểm phục sinh vẫn là gương mặt ngộng bức giết thiên cấm cấp bột, kéo mẹ nó chứng đâu đi, cái gì là thiên cấm cấp tha, toàn bộ thiên lâm phẩm cấp cao nhất bột, HP thấp nhất cũng là 10 tỷ cấp, sau đó trò chơi vừa mới bắt đầu mấy giờ, thiên cấm cấp bột bị giết.